Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, chương 56, Bần tăng chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ chi đồ. Đường Tam Tạng tuy là thánh tăng, nhưng cuối cùng cũng là người phàm phu tục tử. Đối với người có ba gấp, ngũ cốc chỗ luân hồi loại vật này, cũng có được chính mình bất đắc dĩ. Người chung quy là người, không phải có thể ăn gió uống sương, không dính khói lửa trần gian tiên, không cần có loại phiền não này. Nếu như Ngao Ngọc không tại, Đường Tam Tạng đối với ngũ cốc chỗ luân hồi yêu cầu vẫn là không cao. Chẳng qua hiện nay xuất phát từ tôn trọng, Đường Tam Tạng lại là không thể không cách một chút xa phía trên như vậy một chút. Nơi đây, không tệ, chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng đi vào một cây khô chỗ, dừng bước liếc nhìn, tại mông lung dưới ánh sao. Đường Tam Tạng có thể thấy rõ cái này cây khô ngay tại rút lấy mầm non. Dường như muốn thừa dịp cái này mùa xuân một lần nữa tỏa ra sự sống. A-di-đà Phật, gặp gỡ tức là duyên phận, liền để bần tăng giúp ngươi một tay đi. Nhẹ giọng tiên câu Phật hiệu, Đường Tam Tạng đầu lâu hơi hơi hả ra một phát, liền bắt đầu đi vệ sinh. Xịt xịt xịt xịt, đang ở vào triệt để buông lỏng trạng thái phía dưới. Không có chút nào thánh tăng tư thái, Đường Tam Tạng không biết là ở phía sau hắn, mấy cái đầu chọc lại là đang lặng lẽ mò đi qua. Cũng là hắn, Nhiễm Mưu hòa thượng liếc mắt một cái liền nhận ra cái này tại tăng nhân quần thể bên trong, mặc kệ là khí chất còn là dáng vẻ đều vô song vô đối tăng nhân. Cho dù Nhiễm Mưu giờ phút này vẻn vẹn tiếp lấy yếu ớt ánh trăng nhìn đến bóng lưng, cũng trước tiên nhận ra cái này Đường Tam Tạng. Cơ hội tốt, chấm ngoặc kép, Nhiễm Mưu hòa thượng lúc này hai mắt tỏa sáng, nắm chặt gậy gỗ trong tay. Đối với bên cạnh hai cái tăng nhân làm thủ thế về sau, liền khom lưng, lặng lẽ hướng về Đường Tam Tạng mò đi qua. 5 mét, 3 mét, 1 mét, Nhiễm Mưu hòa thượng cho dù là đối với những sự tình này rất có kinh nghiệm, nhưng trong lòng bàn tay vẫn không kềm chế được địa vị nhỏ chảy ra mồ hôi. Càng gần, Nhiễm Mưu hòa thượng bỗng nhiên bắn lên, giống như một cái hùng sư đồng dạng hướng về Đường Tam Tạng đánh tới. Gậy gỗ trong tay cuốn lên tiếng gió vun vút hướng về Đường Tam Tạng viên kia nhuận hồn nhiên đầu gõ. Đi, xong rồi. Ngay tại Nhiễm Mưu hòa thượng mắt thấy sắp đánh trúng, mừng thầm trong lòng thời điểm, trước mắt cái này trắng thuần tăng bào bóng lưng lại là bỗng nhiên biến mất. Trong lúc nhất thời, trong dự liệu đối tượng biến mất, làm xóa lực Nhiễm Mưu hòa thượng một cái lảo đảo, suýt nữa ngã xuống, phù phù, chấm ngoặc kép. Đợi Nhiễm Mưu hòa thượng một lần nữa đứng vững quay người, lại là phát hiện ngốc tại chỗ mấy cái kia cường tráng hòa thượng đều hôn mê trên mặt đất, mà cái kia gầy yếu Đường Tam Tạng thì là dường như đi ngang qua giống như. Trắng thuần tăng bào tung bay đứng tại chỗ, sắc mặt bình thản nhìn chăm chú lên chính mình, cảm giác được không ổn, Nhiễm Mưu hòa thượng vô ý thức nuốt nuốt nước bọt, bản năng lui lại một bước. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai, vị pháp sư này vì sao tay cầm gậy gộc, sờ đến bần tăng sau lưng, ý muốn như thế nào? Đường Tam Tạng biểu lộ dị thường bình thản đến có chút dọa người. Không, không có chuyện gì, chấm ngoặc kép, Nhiễm Mưu hòa thượng bản năng đem gậy gỗ trong tay giấu ở phía sau, khó khăn kéo ra một cái nụ cười, lắp bắp nói, không có ý đi ngang qua, có nhiều làm phiền, còn cái này gậy gỗ, bần tăng cũng không biết khi nào bị người nhét vào trong tay. Ngoài ý muốn, chấm ngoặc kép, nói, Nhiễm Mưu hòa thượng còn lặng lẽ lui lại, dự định đi đầu rút lui. Hướng động, thật sự là xúc động, không nghĩ tới cái này Đường Tam Tạng mặt ngoài yếu đuối, thực chất nhưng lại có mấy phần bản thật lĩnh, như vậy đánh lén thất bại, sợ là đả thảo kinh xà không nói, còn phải đem chính mình góp đi vào. Thế mà, còn không đợi Nhiễm Mưu hòa thượng lui lại bước chân rơi xuống, cái kia dưới ánh trăng giống như di thế độc lập hoa sen trắng giống như Đường Tam Tạng cước bộ nhất động, nháy mắt sau đó đột ngột xuất hiện tại Nhiễm Mưu hòa thượng trước mặt. A Di Đà Phật, bần tăng chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ chi đồ. Chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng cái kia bình thản ngữ khí, nghe vào Nghiễm Mưu Hòa Thượng trong tai, lại là dị thường dọa người. Không ức chế được hoảng sợ đem nội tâm của hắn trong nháy mắt chiếm cứ. Thánh Tăng tha mạng, chấm ngoặc kép, lúc này, Nghiễm Mưu Hòa Thượng cũng không đợi Đường Tam Tạng xuất thủ. Bịch quỳ dạp xuống đất, liên tục cầu xin tha thứ. A-di-đà Phật, người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, không được giết sinh, bần tăng lại như thế nào tha mạng của ngươi. Đường Tam Tạng hơi hơi chếch một bước, tránh thoát Nghiễm Mưu Hòa Thượng quỳ bái. Nhẹ giọng hỏi, huống hồ, sau lưng ngươi đánh lén bần tăng thời điểm, vì sao không cho bần tăng một cái cầu xin tha thứ cơ hội? Thánh Tăng Minh Giám, tiểu nhân tuyệt vô sát sinh chi tâm, chỗ lấy tay cầm gậy gộc, cũng chỉ là muốn đánh cho bất tỉnh Thánh Tăng, từ đó giúp Kim Trì chủ trì thu hồi cẩm lan áo cà sa thôi. Tuyệt không dám đả thương Thánh Tăng tánh mạng, không dám nha, chấm ngoặc kép. Nghiễm Mưu Hòa Thượng cao giọng cầu xin tha thứ, liên tục giải thích. Đường Tam Tạng trầm ngâm một phen, ánh mắt hướng Nghiễm Mưu Hòa Thượng dưới đầu gối quét qua, nhẹ nói, ngươi lại lên. Đúng, Thánh Tăng, Nghiễm Mưu Hòa Thượng không nên phản đối, liền vội vàng đứng lên, cười làm lành lấy, nhìn xuống, còn dám nói mình không dám sát sinh. Đường Tam Tạng nhất chỉ Nghiễm Mưu Hòa Thượng vừa mới quỳ xuống chỗ áp hoa hoa thảo thảo. Tức giận nói ra, người xuất gia quét rác sợ thương tổn con kiến hôi mệnh. Người cái này vô liêm sỉ chi đồ, vì mạng sống, lại không tiếc hy sinh đông đảo hoa hoa thảo thảo sinh mệnh. Lấy cầu thả sống nhân gian, thật sự là tha cho ngươi không được. Ngoặc kép chấm hỏi, lúc này Nghiễm Mưu Hòa Thượng cũng hướng về Đường Tam Tạng dưới chân nhìn qua. Thế mà, lọt vào trong tầm mắt ở giữa, nhìn thật kỹ, lại là phát hiện Đường Tam Tạng dưới chân đúng lúc là thạch đầu. Chính là liền một cây cỏ đều không có. Nháy mắt sau đó, Nghiễm Mưu Hòa Thượng tiện ý biết tối đen, rốt cuộc bất tỉnh nhân sự, thật sự là Phật môn bại loại. Chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng thở dài một tiếng, chắp tay trước ngực, có chút bất đắc dĩ, A-di-đà Phật, thiện tai. Thế mà, còn không đợi Đường Tam Tạng cảm hoài một phen thế đạo không cổ. Liên tiếp vũ khí tiếng va chạm vang lên, lại là chẳng biết lúc nào Nhất Đại Băng tay cầm thương đao hòa thượng đem hắn cho bao vây lại. Nghiễm Mưu sư huynh, xuất lĩnh lấy đông đảo tăng nhân nghe được tiếng cầu xin tha thứ vội vàng chạy đến Nghiễm Chí Hòa Thượng, nhìn lấy ngã oặt tại Đường Tam Tạng dưới chân Nghiễm Mưu Hòa Thượng. Lúc này đại kêu ra tiếng. Tốt ngươi cái Đường Tam Tạng, trộm Kim Trì chủ trì cẩm lan áo cà sa không nói, lại vẫn dám đả thương tính mạng người. Ngoặc kép chấm hỏi, Đường Tam Tạng nhìn lấy đông đảo hòa thượng sát khí nảy sinh, cầm trong tay sáng loáng thương đao đối với mình, đây rốt cuộc là ai muốn thương tổn tính mạng người? Còn có, bần tăng trộm Kim Trì trưởng lão cẩm lan áo cà sa. Suy nghĩ chuyển một cái, Đường Tam Tạng lại là rất nhanh phản ứng lại, thế gian mọi việc chỉ có tham lam là hết thảy nguyên tội vậy. Không nghĩ tới bần tăng cố ý né tránh các ngươi cuối cùng vẫn là lựa chọn đồng dạng đường. Đây là thiên mệnh chú định, vẫn là bản tính đã định trước. Bớt nói nhiều lời, Đường Tam Tạng, chấm ngoặc kép, Nghiễm Chí Hòa Thượng nhìn lấy bị đoàn đoàn bao vây lại Đường Tam Tạng. Trong lòng nhất định, cũng không sợ hắn đào tẩu. Nghiêm nghị quát nói, đem rực rỡ lan dị bảo áo cà sa giao ra, lại theo ta các loại trở về Quan Âm Thiền Viện chờ đợi chủ trì xử lý. Nếu không đừng trách chúng ta đau thương không có mắt, hỏng tính mạng của ngươi. Ai, chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng nhỏ thở dài một cái, cũng không thấy hoảng sợ phẫn nộ, chỉ là mắt lộ ra từ bi quét mắt một vòng. Chúng sinh ngu muội, chúng sinh dai khổ, cũng được. Sau một khắc, cái này ở trong màn đêm, Đại Đức Thánh Tăng Đường Tam Tạng sau đầu phảng phất có Phật quang sáng lên, chiếu rọi tứ phương, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.